Tiên Ngục, chương 315, Ngày Bách Chiến Thượng, gocchuyenaudio.com. Tô Triệt thu vài món quỷ khí vào, lại lấy ra 10 linh khí thượng phẩm phòng ngự. Tiếp tục đổi, càng nhiều càng tốt, nhưng mà kế tiếp trên thời gian thì không cần gấp như vậy, từ từ là được. Tốt, vẻ mặt Lôi Tiến tươi cười, lại tiếp nhận một đại sinh ý. Tô Triệt nghĩ là, dù thế nào cũng phải là mười mấy món quỷ khí mới đủ, 10 quỷ bộc mỗi con một kiện, còn phải lưu lại vài món để dự bị. Dù sao phẩm chất cũng chỉ là linh khí trung phẩm, sau này trong tranh đấu, rất dễ dàng hư hao. Pháp bảo loại hình này, một khi hư hao kia chính là hỏng, hoàn toàn không có cách nào tu bổ. Còn nữa, âm hồn không có thật thể, có được ưu thế biến hóa ngàn vạn, nhưng khuyết điểm chính là không thể trang bị pháp bảo phòng ngự, bởi vậy tuyệt đại đa số quỷ khí, đều là thuộc tính công kích cực kỳ đơn thuần. Hết thảy chuẩn bị đều đã đầy đủ, hai ngày cuối cùng Tô Triệt triệt để buông lỏng xuống, không hề tu luyện, cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là ở trên đỉnh Huyền Cơ Phong uống trà nói chuyện phiếm cùng sư tôn, đánh cờ luận đạo. Giống như phụ tử, lại giống như huynh đệ kết nghĩa không có giấu nhau chuyện gì. Triệt nhi ta cuối cùng cảm giác ngươi giống như đã tìm được đạo thuộc về chính ngươi. Cho nên, tu vi của ngươi tiến cảnh mới nhanh như vậy, không chỉ đơn thuần dựa vào phúc duyên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Ta không biết a, sư tôn, ta còn không hiểu đạo là vật gì. Có lẽ, ngươi đã hiểu, chỉ là chính ngươi còn không biết. Nghe được sư tôn nói như vậy, trong nội tâm Tô Triệt không khỏi thì thầm. Một ngày kia thành tựu đỉnh phong, coi rẻ chúng sinh, đều nhập ngục ta, một ngày kia thành tựu đỉnh phong, coi rẻ tánh mạng, đều nhập ngục ta. Thế gian không cần, không nên tồn tại, đều có thể nhập tiên ngục của ta. Ngày bách chiến, ngày này, trên đỉnh cạnh kỹ phong, đầu người bắt đầu khởi động, gần 2/3 môn nhân thiên huyền tông, hội tụ một đường, khán đài vòng tròn của cạnh kỹ phong, cơ hồ sắp ngồi đầy. Còn lại 1/3 cũng không phải không có hứng thú đối với cái này, mà là có chức trách trong người, không thể tự ý tạm rời cương vị công tác. Mấy trăm năm mới có thể gặp bách chiến lôi đài một lần, ai không muốn đến quan sát một hồi. Đỉnh núi, nguyên bản 36 tòa cạnh kỹ đài tạo thành thiên cương đại trận, hôm nay tất cả đều bị dỡ bỏ tạm thời, bởi vì hôm nay không cần chúng nó. Nguyên bản, đại điện cạnh kỹ phong ở vào vị trí trung tâm nhất kia cũng đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tòa lôi đài hình tròn cao tới 3 trượng, đường kính 100 trượng. Đây là bởi vì, một vị thái thượng trưởng lão dùng đại pháp lực truyền cả tòa đại điện qua nơi khác vị trí trung tâm nhất kia mới có thể thiết lập bách chiến lôi đài. Dĩ vãng, lễ cũ cũng đều là như thế. Trên lôi đài, hiện lên một vòng ngũ giác phân biệt đặt một cái bồ đoàn, nghe nói, đây là chỗ ngồi của trưởng giáo Chí Tôn cùng tứ đại thái thượng trưởng lão. Hôm nay, 5 vị nguyên anh lão tổ của Thiên Huyền Tông đều trình diện, vừa làm trọng tài, vừa thủ hộ tánh mạng của người trên lôi đài. Muốn lấy được bách chiến bách thắng ý nghĩa, phải chiến thắng 100 vị đệ tử chân truyền. Lúc kịch chiến, khó tránh khỏi sẽ có thời điểm không ngừng tay kịp thương vong khó có thể khống chế. Vì vậy, 5 vị nguyên anh lão tổ tự mình áp trận, gần đến thời khắc nguy cơ, ai ở cự ly. gocchuyenaudio.com, gần nhất, sẽ kịp thời xuất thủ cứu giúp. Cũng chính là nói, bách chiến lôi đài, chỉ có thắng bại, không có tử vong. Từng đệ tử chân truyền, đều là bảo bối của tông môn, ai cam lòng để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, hao tổn vô vị. Thân là diễn viên chính hôm nay, Tô Triệt và Huyền Cơ Tôn giả vừa đi vào cạnh kỹ phong, đã bị mấy ngàn đệ tử ở chỗ gần trên khán đài nhận ra được. Tô sư huynh đến, xôn xao, thanh âm hoan hô lập tức bạo phát, càng về sau càng có nhiều người gia nhập vào trên khán đài triệt để sôi trào tiếng hò hét vang vọng mây xanh. Cho đến ngày nay, thân phận lai lịch của Tô Triệt đều được mọi người biết đến, xuất thân đệ tử tự học tầng dưới chót nhất 9/10 mọi người ở đây là như thế. Đại bộ phận đệ tử ngoại môn của Thiên Huyền Tông, đều trải qua thời kỳ gian nan nhất kia. Hôm nay, trong Huyền Cơ Thành còn có hơn 100 vạn đệ tử tự học kia chính là đại biểu cho mọi người ngày hôm qua. Mỗi người đều có mộng tưởng, mà Tô Triệt chính là đại biểu cho mộng tưởng ngày mai của tất cả mọi người. Một đệ tử ngoại môn xuất thân bình thường, trải qua cố gắng đã trở thành đệ tử nội môn, hôm nay, hắn một người một mình trấn thủ lôi đài, khiêu chiến 100 vị đệ tử chân truyền thiên tư chắc tuyệt. Khí phách, phong thái, vinh quang, huy hoàng mà vô số người ở trong mộng cũng không dám mơ tới. Chỉ cần người có đủ tư cách thiết hạ bách chiến lôi đài, tất cả hết thảy đều đã được thực hiện. Mặc dù bại, vẫn vinh quang. Khác biệt với những đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn trên khán đài kia chính là, dưới cạnh kỹ đài lẳng lặng đứng 100 tên đệ tử chân truyền, đều là thần sắc ngưng trọng yên lặng không nói gì. Bởi vì hôm nay xuất hiện người có tư cách vấn đỉnh thủ tịch chân truyền, lại không phải bất luận một thành viên nào ở trong những đệ tử chân truyền này. Hắn, chỉ là một đệ tử nội môn, cái này chẳng khác gì là một cái tát đánh mạnh vào mặt bọn họ. Quang Hoàng chân truyền, đều bị một cái tát này đánh cho u ám lu mờ. Ý vị của nó, khó có thể nói nên lời. Đợi cho thân ảnh của trưởng giáo Chí Tôn và tứ đại thái thượng trưởng lão xuất hiện ở trên lôi đài, thanh âm vui mừng lập tức đình chỉ, vô số đệ tử cực kỳ tự giác ngồi xong, trong cảnh kỹ phong lặng ngắt như tờ. Năm người trưởng giáo Chí Tôn cũng không nói lời nào, đều tự ngồi vào trên bồ đoàn ở ngũ giác lôi đài, bởi vì, diễn viên hôm nay, cũng không phải bọn họ. Giờ phút này, Tư Lễ trưởng lão có được tu vi kim đan trung kỳ, trong tay cầm một mảnh lụa đi lên lôi đài, cao giọng nói. Hôm nay, đệ tử Tô Triệt phái ta thiết lập bách chiến lôi đài, khiêu chiến trăm vị chân truyền, bách chiến bách thắng, mới là đại đệ tử thủ tịch chân truyền của Thiên Huyền Tông. Tô Triệt nhập môn vẻn vẹn 4 năm, chỉ mới 19 tuổi tấn cấp trúc cơ hậu kỳ, lập nhiều công lao, là giáp tự nhị cấp, công lao giáp tự nhất cấp. Xôn xao, lời vừa nói ra trong cảnh kỹ phong lập tức nhấc lên một hồi tiếng kinh hô. Lúc này, 100 vị đệ tử chân truyền cũng đều là người người biến sắc hiển thị rõ, không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì đệ tử hậu bối, ngay cả phần đông kim đan trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Tô Triệt cũng có chút kinh ngạc trong lòng tự nhủ. Ngoại trừ công tích thượng cổ trấn sơn phù kia còn có đại công giáp cấp gì sao? Đẳng cấp công lao của thiên, góc truyện audio.com, Huyền Tông chia làm giáp ất bính đinh 4 đại cấp bậc, từng đại cấp bậc lại chia làm 5 cấp bậc nhỏ. Giáp tự cấp 5 chính là đẳng cấp công lao cao nhất, chỉ có làm ra đại cống hiến đối với tông môn, hoặc là cả đời cống hiến, mới có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Cách chương.